Sau khi cúp điện, tôi hôn nhầm anh em tốt của bạn trai. Chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Diệp Cảnh hòa tính chờ tôi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Đáng tiếc là mọi chuyện lại không được như ý muốn của anh. Chúng tôi không đến được cục dân chính. Trên đường đến cục dân chính, một chiếc SUV lao như điên về phía chúng tôi. Xe của chúng tôi bị lật ngay tại chỗ. Chiếc xe vẫn tông vào ghế lái như muốn đâm chết những người bên trong. Tôi ngồi ở ghế phụ, được bọc túi khí vây lấy, nghe thấy tiếng động từ bên ngoài liền an tâm ngất đi. Cuối cùng, Ninh Ninh, cô đã không thể nhịn được nữa phải không? Mới nửa giờ trước, tôi đã gửi tin nhắn cho Ninh Ninh và Tần Dự. Tôi nhắn cho Ninh Ninh rằng, Ninh Ninh, cô còn nhớ vụ tông xe bỏ trốn của mình không? Người mà cô đâm chết lúc ấy chính là mẹ tôi. Trước đây tôi không thể trả thù cô, nhưng nửa giờ nữa, tôi sẽ trở thành vợ chính thức của Diệp Cảnh Hòa. Còn nữa, người trong lòng vị hôn phu của cô bây giờ chính là tôi. Người mà cô yêu cuối cùng cũng cưới tôi. Chỉ cần tôi còn sống dù chỉ một ngày, thì ngày đó tôi cũng sẽ làm cho cô đau khổ. Tôi muốn cô từng chút một mất hết tất cả những gì cô đang có. Tôi gửi bức ảnh sổ hộ khẩu cho Tần Dự. Tần Dự à, em đã phải lòng anh từ khi học cấp 3. Nhưng bấy lâu nay em luôn tự ti, không có dũng khí thổ lộ với anh. Cuối cùng hôm nay em cũng có dũng cảm để nói ra, bởi vì em sắp cưới Diệp Cảnh Hòa. Em rất yêu anh nên em không hề hối hận. Chúc mừng anh đã đính hôn với Ninh Ninh, anh đã đạt được điều mình mong muốn. Ngoài ra, kỳ thực còn có một bí mật em chưa từng nói cho anh biết. Người cứu anh ở Diệp gia lúc còn nhỏ chính là em. Cậu bé khờ dại không biết bơi lúc nhỏ sau này lại trở thành chú rể của người khác. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở hành lang. Ninh Ninh sụp xuống, lớn tiếng khóc. Dì ơi, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Con tưởng Trần Ngư ngồi ở ghế lái. Con chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương anh hai của mình. Xin dì hãy tha thứ cho con. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Ninh đại tiểu thư kiêu ngạo ngày xưa đang hèn mọn quỳ dưới đất, khóc lóc van xin. Tóc cô ta rối bù, lớp trang điểm trên mặt lấm lem, khóc như một con thần kinh. Đúng vậy, cô ta đã bị điên rồi, càng nói càng kích động. Đều là lỗi của Trần Ngư. Cô ta nói đúng, hành vi điên cuồng của Ninh Ninh hôm nay có một nửa là do tôi ép buộc. Từ khi biết Ninh Ninh có tiền sử trầm cảm, tôi đã biết sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị tôi làm cho phát điên. Hơn nữa, trong 3 năm qua, tôi cũng có nấu không cho cô ta ăn đâu. Mỗi lần làm thức ăn cho cô ta, tôi đều bỏ thêm một lượng thuốc cực nhỏ. Cộng thêm một chút ca một trên thích qua lời nói cử chỉ, cũng đủ chọc điên trái tim mỏng manh yếu đuối của cô ta. Đủ rồi, câm miệng đi, bà Diệp tức giận nói. Nếu không phải bởi vì trong đám con gái của Ninh gia, cô là đứa khá ngoan ngoãn và có quan hệ tốt với Cảnh Hòa và Tần Dự, thì cô cho rằng tôi sẽ ra mặt giải quyết sự tình năm đó cho cô sao? Bà ta vô cùng chán ghét và khó chịu, đẩy Ninh Ninh ra rồi sải bước về phía phòng bệnh. Sau khi đi ra ngoài, tôi cười khúc khích nói, Ninh Ninh à, cô vẫn chưa giết được Diệp Cảnh Hòa rồi, thật đáng tiếc. Nếu anh ấy chết, cô nhất định sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tính mạng bảo mẫu như mẹ tôi đáng tiền, nhưng của Diệp thiếu gia lại rất có giá trị à nha. Ở hướng khác, y tá đẩy băng ca của Diệp Cảnh Hòa ra. Anh đang nằm trên giường, đã tỉnh dậy và nghe rõ những gì tôi vừa nói. Tôi không nhìn anh mà lẳng lặng nhìn Ninh Ninh đang phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh lập tức hiểu ra, kinh ngạc nhìn tôi. Là cô, chính là cô ở cùng ba người chúng ta nhiều năm như vậy chỉ là để báo thù cho mẹ cô mà thôi. Trần Ngư, tâm cơ của cô thật thâm hiểm. Cô Ninh à, lần này cô sẽ không có cơ hội trốn ra nước ngoài nữa đâu. Tôi nghiêng người nắm tóc, trừng mắt nhìn cô ta, nói từng chữ một. Trong tù, cô sẽ nhớ đến tôi cả ngày lẫn đêm thôi. A hát hát hát, tôi muốn giết cô. Ninh Ninh bị tôi ca một trên thích đến điên loạn, nhảy dựng lên muốn đánh tôi. Tôi liếc qua bên kia thì thấy Tần Dự xuất hiện. Nhân lúc này tôi lấy con dao gọt trái cây từ trong túi ra lén đưa cho Ninh Ninh. Hiện tại cô ta đã bị hận thù làm cho mù mắt. Lúc Tần Dự lao tới, Ninh Ninh thậm chí còn không thèm nhìn anh ta. Cô ta trong vô thức vung con dao gọt hoa quả trong tay ra, đâm vào bụng Tần Dự. Trần Ngư, cút đi. Tần Dự đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng anh ta lại tới bảo vệ tôi. Từ đầu đến cuối, Diệp Cảnh Hòa đã ở gần đó xem từ đầu đến cuối vở kịch do tôi làm đạo diễn. Ninh Ninh nhìn máu trên tay mình, toàn thân run rẩy. Nhân viên y tế lao tới và khống chế Ninh Ninh. Tần Dự ngất đi và được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi đứng trong phòng tắm, cẩn thận rửa sạch vết máu trên tay. Tôi nhìn vào gương, soi những vết xước trên mặt mình. Sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, nhưng tôi chỉ bị chảy xước vài chỗ. Mẹ, có phải là mẹ đang bảo vệ con phải không? Tôi nhìn mình trong gương rồi nhẹ giọng nói. 12, Ninh Ninh bị kết án rất nặng, cô ta sẽ phải ở tù suốt quãng đời còn lại. Tuy Tần Dự mất rất nhiều máu nhưng cũng không bị thương nặng. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta đã hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe. Trần Ngư, tình yêu mà em dành cho anh ngần ấy năm có phải là giả hay không? Tôi không nói chuyện, không nhịn được cười. Tần Dự đè nén cảm xúc, hỏi tôi, sao em lại cười? Tôi chỉ nghĩ rằng anh thật buồn cười. Tôi bước tới, giúp anh ta sửa sang lại cổ áo, thở dài. Tần Dự à, sau này đừng sống như một kẻ ngốc như vậy nữa. Tỉnh táo lại đi, bao nhiêu năm nay anh chỉ coi tôi như bảo mẫu để sai bảo. Không có chuyện thì nhớ tới Ninh Ninh, nhưng có việc gì thì mới nghĩ đến tôi. Anh như vậy mà còn mong đợi tôi thật tâm thích anh sao? Tôi cũng không phải là người bị cuồng ngược đãi, nhưng anh thì thật sự là một kẻ ngu xuẩn. Tần Dự nghe xong sửng sốt một hồi lâu, có lẽ không ngờ dưới lớp mặt nạ mềm mại trầm tĩnh của tôi lại có một khuôn mặt như vậy. Tôi nhìn gương mặt có chút đáng thương của anh ta, không nhịn được nói. Trà chanh bưởi được pha tỉ mỉ của tôi thực chất là mua ở cửa hàng tiện lợi, còn có bánh ngọt nhỏ mỗi lần tự tay tôi làm. Thật ra là do ông chủ cửa hàng bánh làm, tôi chỉ việc cho vào lò nướng. Tần Dự, những thứ dịu dàng ân cần đối với anh đều là giả mà thôi. Tỉnh lại đi, đừng mơ nữa. Không có cô gái tỉnh táo nào lại đi thích một tên kiêu ngạo tự đại ngu xuẩn như anh đâu. Tôi đã xong một loạt cuộc kiểm tra ở bệnh viện, chuẩn bị định rời đi. Bà Diệp ngăn tôi lại. Hôm nay bà ta không trang điểm, mắt sưng đỏ, sắc mặt có vẻ u ám. Trước đây, bà ta luôn kiêu ngạo tự đắc khi đối mặt với tôi. Nhưng hôm nay, bà đã mất đi vẻ hung hăng càn quấy trước đây. Đi xem Cảnh Hòa đi, bà Diệp bật khó nói. Sự việc của mẹ cô là do tôi có lỗi với mẹ cô. Nhưng những năm qua, Cảnh Hòa luôn thật tâm thật ý với cô. Nó thậm chí muốn trở mặt với tôi chỉ vì muốn kết hôn cùng cô. Nó còn đem những bằng chứng bất hợp pháp kia của tôi cho cô để tôi không thể đến làm khó dễ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Diệp, con trai bà có ngày hôm nay đều là do bà làm hại, liên quan gì đến tôi? Tôi thong dong nói, nghe nói bà là vợ thứ hai của ông Diệp, bà đã hao tổn hết tâm cơ để sinh ra Diệp Cảnh Hòa, đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh ấy. Anh ấy vẫn luôn là niềm tự hào của bà, giờ đây, niềm tự hào và tâm huyết của bà đã trở nên uổng phí. Sau này, cuộc sống của bà trong Diệp gia sẽ trải qua không tốt đẹp như lúc trước nữa đâu. Vì vậy thay vì ở đây khóc lóc, thì tốt hơn hết nhân lúc còn trẻ, bồi dưỡng thân thể sinh thêm đứa khác đi. Tôi đã nhận được offer từ Học viện Luật nước ngoài, hôm nay tôi sẽ lên máy bay. Như mẹ tôi đã nói, tôi sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ, học tập chăm chỉ. Mẹ ơi, lửa linh hồn của mẹ trên thiên đường có nhìn thấy con không? Tôi bước đến cửa thang máy thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Trần Ngư, em đã báo được thù rồi, sau này em có thể sống hạnh phúc vui vẻ hơn được không? Tôi bước vào thang máy mà không ngoảnh lại hay trả lời. Cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương thang máy. Cuối cùng, tôi cũng có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo bấy lâu nay. Tôi mơ hồ nhớ lại cách đây rất lâu, hình như có lúc nào đó có người đã hỏi tôi rằng. Trần Ngư, tôi cảm thấy em luôn khổ sở không vui. Đến khi nào thì em mới có thể buông bỏ những tâm sự để hạnh phúc hơn? 13, nhiều năm sau, tôi du học trở về và gia nhập một công ty luật với tư cách là đối tác cấp cao. Công ty đảm nhận một vụ án tài chính nên tôi đưa hai người trong đoàn đội của mình đến công ty của đối phương. Trên đường đi, họ bàn chuyện về người khách hàng này. Vị khách lớn này của chúng ta là một nhân vật không dễ chọc, nghe nói tính tình anh ta kém vô cùng. Ôi, đâu còn cách nào khác, ai bảo người ta là ông lớn trong giới tài chính chứ? Nghe nói 7 năm trước, anh ta cùng với vị Tần gia kia vì tranh giành phụ nữ mà đánh nhau, bị đánh đến nỗi hai chân tàn phế. Wow, thật thú vị, nhìn dáng vẻ cấm dục của anh ấy, Tôi cứ tưởng anh ấy là gay cơ. Nói đến vị Tần gia kia, anh ta cũng là một kẻ điên, hẹn hò với 800 người bạn gái, nhưng lại không cưới ai trong số họ. Tôi nghe nói tình yêu đích thực của anh ta đã bị Diệp gia tống vào tù rồi. Những năm nay anh ta luôn tìm cách tranh giành với Diệp gia, chắc hẳn là muốn cứu vớt ánh trăng sáng của mình. Tôi nghe những lời bàn tán của hai người họ mà không hề bị lay động. Khi chúng tôi đến công ty đối phương, mọi người đều chỉnh đốn lại cách cư xử và ngừng buôn chuyện. Tôi bước vào phòng họp cao cấp phía trước. Trong căn phòng họp yên tĩnh trống trải, có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn tôi một hồi lâu. Anh lên tiếng trước, giọng hơi chậm và khàn. Diệp Cảnh Hòa nói, trông em vui vẻ hơn nhiều, tốt quá. Tôi mỉm cười nói, hầu hết khi mọi người có chuyện vui thì tinh thần tự nhiên sẽ cảm thấy sảng khoái thôi. Tôi đã đính hôn nên đương nhiên tinh thần cũng vui vẻ. Cảm ơn Diệp Tổng đã khen ngợi. Diệp Cảnh Hòa bình tĩnh nói, đính hôn không phải kết hôn, đương nhiên dù cho đã kết hôn vẫn có thể ly hôn. Trần Ngư, em có nghĩ vậy không? Hết chuyện, cách chương.